Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 13, 10 ngày 3 tháng 5 tỷ. 10 phần 10 cầu đặt mua. Cái gọi là nghiên thảo hội, kỳ thực chính là sau đó phân tích một chút. Đương nhiên, một bộ phim nếu như bị nghiên cứu thảo luận, khẳng định là bởi vì một điểm nào đó phù hợp đến quan phương. Lưu Lạc Địa Cầu bản thân liền là trung ảnh cho hạng mục. Trung ảnh lệ thuộc Tổng ban Tuyên giáo. Khoa huyễn điện ảnh nhất có thể đại biểu một cái quốc gia điện ảnh công nghiệp chế tác trình độ. Tránh khỏi mù quáng sử dụng lưu lượng minh tinh, mà là đem tài chính vùi đầu vào cảnh tượng, đạo cụ, đặc hiệu các loại chế tác phương diện. Là Lưu Lạc Địa Cầu là điện ảnh nghiệp giới cung cấp thành công gợi ý. Trung Quốc Văn hóa Quốc tế Truyền bá Viện Nghiên cứu Viện trưởng Hoàng Lâm ngoặc kép Lưu Lạc Địa Cầu là Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp truyền hình thăng cấp đánh dấu tác phẩm, càng là Trung Quốc điện ảnh từ nước lớn hướng đi cường quốc trong quá trình có mốc lịch sử ý nghĩa. Tác phẩm, nó bất luận là viết phương thức, chế tác phương thức, đều làm tính lật đổ, đổi mới tính biểu đạt, thể hiện đại cách cục, đại tư duy, vô cùng bạo tay, đại chủ đề, đánh dấu quốc sản điện ảnh ở sáng tác trên đạt đến một cái mới độ cao. Trung tuyên bộ kênh điện, ảnh tiết mục trung tâm phó chủ nhiệm Lục Tiên Sinh, một đống chuyên gia, giáo sư Hoa Thức khen, Lưu Lạc Địa Cầu, đại khái đoạn tích nhiều như vậy đi, miễn cho mọi người cảm thấy ta ở nước số lượng từ. Quách Phàm, Trung Quốc không thiếu nhiệt tình khoa huyễn người, cũng không thiếu nghiên cứu kỹ thuật người, thiếu thốn nhất thưởng thức bọn họ tín nhiệm bọn họ có thể làm thành sự người. Rất cảm tạ trung ảnh cho ta cơ hội lần này, càng cảm tạ Thẩm Minh tín nhiệm, hắn hẳn là có cảm xúc. Người mới đạo diễn muốn tìm được tín nhiệm chính mình nhà tư sản. Nói nghe thì dễ, đại lượng hoạt động thị trường điện ảnh tài nguyên trung gian thương nhân tài chính. Bọn họ cũng không hiểu, cũng không nói chuyện khoa huyễn, chỉ nói lợi ích, chỉ nói phòng bán vé. Thẩm Minh, ngươi làm sao chắc chắc Lưu Lạc Địa Cầu nhất định có thể thành công? Ngoặc kép, ta cũng không như vậy tin tưởng. Ngược lại ngay lúc đó ý nghĩ chính là đoàn đội này là thành tâm làm điện ảnh. Đã như vậy, ta liền gia nhập, ta không làm, ai tới làm đây? Kỳ thực, hiện tại nghĩ một hồi, ta thấy kịch bản thời điểm, ý nghĩ trong lòng đại khái chính là Lục chủ nhiệm nói loại kia nhìn thấy, người Trung Quốc độc nhất. Đối thổ địa tình nghĩa, Thẩm Minh tiếp nhận đề tài, ám nâng một hồi đại lão. Kỳ thực, loại này nghiên thảo hội hữu dụng không? Trừ bỏ cho đại chúng một cái tín hiệu, quan phương nâng đỡ, Lưu Lạc Địa Cầu, cái khác thật không có tác dụng gì. Bằng không, trung ảnh cũng sẽ không đầu tư, Lưu Biển Pháo Đài, càng sẽ không để Thẩm Minh tự mang 300 triệu đầu tư vào sân thật như vậy xem trọng. Lưu Lạc Địa Cầu, nó khẳng định chính mình ăn một mình rồi. Rất nhiều người lo lắng Trung Quốc điện ảnh sẽ trở thành bọt biển. Kỳ thực, không cần phải, mỗi cái ngành nghề đều có trộm gian dùng mánh lưới người. Nhưng cũng có đầy cõi lòng hết sức chân thành, nhiệt tình ngành nghề người. Từ Điệp Vụ Biển Đỏ đến Tôi Không Phải Dược Thần, lại tới hôm nay, Lưu Lạc Địa Cầu, có thể nhìn thấy Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp là hướng về một cái khỏe mạnh phương hướng phát triển. Cứ việc dùng tuyên truyền mánh lưới đem rác rưởi đóng gói thành kẹo chế tác hình thức sẽ không đoạn tuyệt, nhưng chúng ta tóm lại có thể lần lượt nhìn thấy Trung Quốc tác phẩm ưu tú ở thị trường bên trong đứng lên, khán giả thẩm mỹ ở từng bước tăng cao. Dĩ vãng loại kia không tôn trọng khán giả điện ảnh nhất định sẽ trở thành lịch sử. Chí ít, sau đó quay phim, muốn nằm kiếm tiền xem ra là càng ngày càng khó. Thần Thám Bồ Tùng Linh, đầu tư 350 triệu 5 ngày, phòng bán vé 125 triệu, chiếu phim 6 ngày trực tiếp ngừng chiếu. cái này thật không nghĩ tới. Chóc yêu ký 2, Đỗ Năng tuốt 2.1 tỷ, Tân Hỷ kịch Chi Vương. Toàn bộ diễn viên đội hình liền một cái Vương Bảo Bảo. Xem ra bớt đi thù lao phim, liền vỗ hơn một tháng, mang hậu kỳ tổng cộng 3 tháng vội vàng chiếu phim, rút ngắn công kỳ áp súc thành phẩm, bắt 600 triệu phòng bán vé. Xám xịt ngừng chiếu rồi, nhưng đây là tinh gia điện ảnh, kiếm tiền liền thỏa mãn rồi, đoạn nhai thức thỏa mãn. Đúng là Phùng Tiểu Cương lại bị sách đi ra quất thi thể. Mấy năm trước cái kia nói Trung Quốc khán giả rác rưởi đạo diễn hiện tại đi đâu rồi? Số 14, Valentine, ngày hôm nay lại một bộ phim mới chiếu phim, Nụ Hôn Đầu, căn cứ, They Kiss Again, cải biên, phòng trừng nên bán không được. Bởi vì Tiểu Phá Cầu vẫn như cũ nắm giữ 38% xếp phim. Thẩm Minh lại ở cục điện ảnh, lần này không phải Lưu Lạc Địa Cầu, Sự Tình, mà là Tôi Và Tổ Quốc Tôi. Mấy cái đạo diễn bị gọi tới cùng nhau nghiên cứu dưới kịch bản. Minh Tử thật cảm thấy không cái gì cần phải chính mình phụ trách, hộ tống, rất tốt, nếu như có thể mở rộng một hồi, đập cái 90 phút điện ảnh không thành vấn đề. Đương nhiên, 20 phút, cố sự này cũng có thể giảng xong. Trước 15 phút dùng để giảng giải Lữ Tiêu Nhiên trở thành vương bài nữ phi công lịch trình. Cuối cùng 5 phút đồng hồ tắc dùng để tái hiện kháng chiến thắng lợi tròn 70 năm duyệt binh thức. Lĩnh đội cơ thể đội điều khiển diệt trừ 10A máy bay chiến đấu chạy qua bầu trời khí thế như cầu vồng. Dẫn dắt đến tiếp sau phi hành thê đội tiếp thu kiểm duyệt lịch sử cảnh tượng. Lữ Tiêu Nhiên, Thẩm Minh định tống ra. Cô nương đã sớm một tháng vào quân đội, cùng các nữ phi công cùng ăn cùng ở trải nghiệm cuộc sống. Phòng họp đều là người quen cũ. Tổng đạo diễn Trần Khải Ca còn chưa tới. Ninh Hảo nhìn thấy Thẩm Minh, đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người này, Lưu Lạc Địa Cầu, danh tiếng phòng bán vé cùng bay, nhưng cho chúng ta không nhỏ áp lực a. Lão Ninh, ngươi bị nói như vậy, lại nói, Lưu Lạc Địa Cầu, lại không là của ta điện ảnh, ta chỉ là diễn viên. À, kỳ thực, Ninh Hảo, người ngoài hành tinh, đã thu hồi thành phẩm, còn kiếm lời 300 triệu, xui xẻo cũng chỉ có Bảo Bảo công ty, giữ gốc phát hành mà, có thua có thắng, rất bình thường, Từ Tranh cũng ngồi lại đây, như thế nào? Ngày hôm nay có thể có 3.5 tỷ sao? Nên không thành vấn đề. Lấy điện thoại di động ra, nhìn xuống thời gian thực phòng bán vé. Đã 3.3 tỷ rồi. Lúc này mới 2 giờ chiều. Hoàng Kim buổi diễn xa xa không đến. Từ Tranh nói tiếp, tranh thủ tiêu diệt. Chiến Lang 2, không được. Chiến Lang 2, cũng là ngươi cùng Ngô Kinh hai người diễn. Ngoặc kép. Thật muốn có thể giết chết. Chiến Lang 2 cũng là chuyện tốt, một núi còn so với một núi cao. Không ngừng quét mới ghi lại, nói rõ tiếng hoa thị trường điện ảnh càng ngày càng tốt mà. Quản hổ đột nhiên hỏi, ngoặc kép, Lưu Lạc Địa Cầu, phòng bán vé dự đoán là bao nhiêu? 5.7 tỷ, Thẩm Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, có chút khó. Rốt cuộc cuối tuần sau, Alita, muốn trên, nhất định sẽ phân đi sự chú ý. Ta cảm thấy 5.2 tỷ gần như, không quản, Alita, phẩm chất làm sao, xếp phim lượng nhất định sẽ đè ép. Lưu Lạc Địa Cầu, một khi xếp phim lượng đè ép, Tiểu Phá Cầu đơn ngày phòng bán vé nhất định phải chậm lại. Ngươi chỉ lo lắng, Alita, Thẩm Minh hiếu kỳ. Ngoặc kép, còn có cái gì điện ảnh mới sao? Từ Tranh trực tiếp công bố đáp án. Ngươi, La La Land, a, ngoặc kép, đó là phim nhạc kịch. Quốc nội thuộc về tiểu chúng đề tài. Bán không được bao nhiêu. Thẩm Minh khoát tay áo một cái. Lại nhìn một chút Ninh Hảo. Ninh Đạo, còn không cảm tạ ngươi. nếu không là ngài tài trợ chúng ta sân bãi, chúng ta cũng không có thời gian, tinh lực đi bố trí, dựng khoang vũ trụ. Khách khí rồi, mọi người đều là người mình. Tán gẫu đến thật hàm, đẩy cửa mở ra, Phó Nhược Thanh, Trần Khải Ca còn có giám chế Hoàng Kiện Tân đi vào. Đều tới rồi, Lão Trương còn chưa tới. Ngoặc kép, Trương Ức Bạch, quên đi, không chờ hắn rồi. Ta nói mấy điểm yêu cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.